Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 606 chân tướng. Tuy rằng chúng ta không phải cùng cái chủng tộc, nhưng là chúng ta trên người đều có một cái điểm giống nhau. Lánh đời gia tộc tu sĩ đã sắc mặt đen nhánh, câm miệng. Một trưởng đánh ra, lại bị chặn đứng, Phượng Quân trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi, cũng không vô nghĩa. Chạy nhanh thừa mặt khác tu sĩ không có phản ứng lại đây thời điểm. Mở miệng, lúc trước đại chiến, mấy đại tham chiến gia tộc, vì đề cao tự thân sức chiến đấu. Câm miệng, tinh luyện thần tộc lưu lại tới máu, mà các ngươi cùng chúng ta cũng là đang ở trong đó gia tộc. Có lẽ bọn họ hai bên còn có cộng đồng tộc nhân. Chảy tương thông máu đâu, mà luyện hóa thần tộc huyết mạch lúc sau. Chúng ta lẫn nhau chi gian, cho dù là huyết mạch bất đồng, cũng có thể đủ sinh ra cộng minh. Đây là thần tộc huyết mạch cường đại. Chẳng sợ bọn họ này đó tu sĩ chung huyết mạch thiên kỳ bách quái. Chính là một khi lây dính thượng thần tộc huyết mạch, bọn họ tự thân huyết mạch, liền sẽ đã chịu nhất định áp chế, đặc biệt là hai người tương ngộ thời điểm. Thần tộc huyết mạch chi gian cộng minh, làm cho bọn họ không chỗ che giấu. Chê cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi lời nói, ở đây mọi người vì cái gì muốn đi nghe? Ngươi có chứng cứ sao? Mấy ngày này Phương Dạ Đàm nói, ngươi cho rằng ai sẽ tin tưởng? Ở đây mọi người, ai chẳng biết hiểu, thần tộc không để lại dấu vết vô số tái. Trăm tộc thời đại thời điểm, thần tộc đều đã biến mất, liền có được thần tộc huyết mạch thần tộc hậu duệ. Ở khi đó cũng là lông phượng sừng lân, lại từ chỗ nào được đến thần tộc huyết mạch? Thật sự là buồn cười. Buồn cười đến cực điểm. Phượng Quân nghĩ đến trong tộc điển tịch ghi lại vài thứ kia. Trong lòng càng thêm áp lực là, ngay lúc đó thần tộc là biến mất, thần tộc hậu duệ cũng cơ hồ diệt sạch. Chính là các ngươi đừng quên, đó là thế nhân từ thiên các bàn chung nhìn trộm thần cách sở hạ định luận. Vô Nhai Phong cùng Quan Tinh Trai trưởng lão thân hình đột nhiên chấn động, thiên các bàn. Thái cổ thần khí, là thần tộc ban cho vạn vật sinh linh một cái thần khí. Chuyên môn dùng cho chiêm ngưỡng thần tộc đồ vật, kia đồ vật có thể thu thập người cầu phúc, làm thần tộc linh thính đến thế nhân kỳ nguyện, đồng thời cũng có thể thu thập tín ngưỡng chi lực. Trừ cái này ra, kia đồ vật còn có một cái tác dụng, đó chính là quan khán chỗ sâu trong cửu thiên đỉnh chư vị thần tộc thần cách. Mỗi khi có một vị tân thần quan xuất hiện khi, ngày đó các bàn liền sẽ lượng một chút, hơn nữa ở này sao trời chung, liền sẽ nhiều ra một ngôi sao. Đó là thần tộc thần cách tượng trưng, mà mỗi khi có một vị thần quan ngã xuống thời điểm, ngày đó các bàn liền sẽ ảm đạm một chút, mà trên bầu trời ngôi sao cũng sẽ thiếu một viên, mà ở trăm tộc thời đại thời điểm, ngày đó các bàn chung ngôi sao cũng đã toàn diệt, không có lưu lại một tia ánh sáng. Kia kiện thần khí, càng là ở không lâu lúc sau, tự hủy vỡ vụn. Từ đây biến mất không để lại dấu vết, mà hiện giờ này Phượng Quân nhắc tới một việc này. Chẳng lẽ, Phượng Quân hít sâu một hơi, đại gia cũng đừng quên. Thái cổ lúc đầu, thần ma đại chiến sau, thần tộc có một hồi đại thanh tẩy. Tịch ly thân hình cũng đột nhiên chấn động, vu tộc giống như chính là ở kia chàng đại thanh tẩy. Trung bị cử tộc diệt sát. Sáu đại lánh đời gia tộc đã biết người này muốn nói gì. Trong mắt sát ý sôi trào, bọn họ cũng không nghĩ tới. Nguyên bản cho rằng hiện giờ tu tiên giới đã sớm đã không có đặc thù huyết mạch. Cho dù có, cũng là một ít lên không được mặt bàn tiến hóa giả. Chính là không nghĩ tới. Nơi này thế nhưng còn tàn lưu một con năm đó huyết mạch giả. Ở thần tộc đại thanh tẩy chung, có mấy cái thần tộc gia tộc, vài vị thần quan tự hạ thần cách, đọa vì trăm tộc. Bọn họ tuy rằng đã không có thần cách, từ đây không thể tiến vào cửu thiên đỉnh. Chính là chư vị không cần quên mất, bọn họ là thiên địa sơ khai, thiên địa sở dựng dục thần tộc. Đã không có thần cách, vô pháp tiến vào thần mà, vô pháp cùng mặt khác thần tộc cộng minh. Chính là này huyết mạch lại không có biến mất, vẫn cứ tồn tại với này phiến thiên địa chung. Muốn hắn nói, trăm tộc thời đại sở dĩ có thể hứng khởi, cũng là cùng những cái đó đã không có thần cách thần tộc có chút quan hệ, đang ở cửu thiên đỉnh thần tộc, là tuyệt đối cấm cùng ngoại tộc thông hôn. Bị phát hiện giả tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Đối với thần tộc mà nói, những cái đó huyết mạch không thuần giả, chính là đối thần tộc làm bẩn. Chính là sau lại vì cái gì sẽ có thần tộc huyết mạch hậu duệ giả vừa nói. Tự nhiên là có thần tộc cùng mặt khác chủng tộc kết hợp. Mà kia thần huyết tồn tại, tự nhiên cũng là lúc trước những cái đó thần tộc lưu lại. Miệng toàn là lời bậy bạ. Người như vậy yêu ngôn hoặc chúng, là muốn châm ngòi ta cùng với chư vị đạo hữu quan hệ sao? Thật sự là dụng tâm hiểm ác. Này tâm đương chu, An Lam đôi tay hóa chảo, thân hình chợt lóe, liền hướng về Phượng Quân chộp tới, mọi người liền này thân ảnh đều không có bắt giữ đến. An Lam cũng đã tới rồi Phượng Quân trước người, mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại, Phượng Quân cũng cảm giác được đến xương sát ý thổi quét toàn thân. Cái loại này bị tỏa định cảm giác, làm hắn ra đầu tê dại. Tử vong một chút rồi lại nhanh chóng bao phủ hắn, chỉ là lúc này đây. Lại không có muốn phù ra ra tay, làm càn. Chiến thiên các chủ thẩm bạch một phen đẩy ra An Lam tập kích mà đi hai móng, bị đẩy ra hai móng. Dưới ánh mặt trời hiện lên một tia u lam sắc ám mang, có độc. An Lam sắc mặt âm trầm, nhìn về phía một chúng phù không chín giới tu sĩ, chư vị là thật sự muốn nghe tin này nói năng bậy. Bạ tiểu nhân chi lời nói, không chấp nhận được ta lánh đời gia tộc. Sáu đại lánh đời gia tộc sôi nổi đứng lên, phù không chín giới tu sĩ, lẫn nhau liếc nhau, cũng đứng lên, lúc này, tuyệt đối không thể nhận túng. Bọn họ người đông thế mạnh, chẳng lẽ còn sợ bọn họ không thành? Hơn nữa lúc này nhận túng, tuyệt đối là làm này đó lánh đời gia tộc kiêu ngạo đắc thế. Lãnh hành hữu nhìn liền thành một đường phù không chín giới. Nhìn về phía ngay từ đầu liền ở vào trung lập trạng thái không xen mồm hồn giới một chúng tu sĩ tứ. Đại vương thành chú ý tới hai bên ánh mắt lúc này. Rõ ràng là nhất định phải đứng thành hàng. Nếu là còn muốn bảo trì trung lập, khủng bố là phải đắc tội hai bên, tứ đại thành chủ lẫn nhau liếc nhau. Yên lặng đứng ở phù không chín giới kia một phương, nói như thế nào? Bọn họ hồn giới giới môn còn không có đóng cửa thời điểm. Cùng phù không chín giới cũng có chút giao tình ở. Hơn nữa thiên hàn bí cảnh chung hợp tác quá một phen. Mấy năm gần đây hai bên cũng hợp tác rất vui sướng. Bị hoàn toàn cô lập sáu đại lánh đời gia tộc. Hảo, thực hảo, chư vị là hoàn toàn không tin chúng ta lánh đời gia tộc. Phải tin tưởng cái này đồng dạng trở về không lâu cái gì phá đại lục tu sĩ sao? Lan La Quốc Lan Ý sắc mặt không tốt, có tin hay không không phải dùng miệng nói. Là có chứng cứ, chư vị không phải vẫn luôn cho rằng ta cực băng lưu vực không có chứng cứ sao? Lan Ý từ chữ vật không gian nội móc ra một cái nho nhỏ ngọc phù, mọi người không rõ nguyên do. Nhưng là lánh đời gia tộc người lại thay đổi sắc mặt, chư vị sẽ không nhớ rõ thứ này đi. Lan Ý nhìn quét ở đây mọi người, năm đó đại chiến bùng nổ. Dị tộc thừa cơ tiến vào phù không chín giới. Ta cực băng lưu vực nhất tộc, vốn là từ du 3000 tiểu thế giới mấy đại gia tộc. Khoảng cách phù không chín giới so gần. Đã chịu kêu gọi, tiến vào phù không chín giới. Mà bọn họ, Lan Ý ngón tay hướng lánh đời gia tộc một hàng tu sĩ. Hết chương.